Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, các ngươi cư nhiên không có linh cấp bát phẩm công pháp. Lúc này Tô Đồng nhìn về phía Phùng Húc Nghiêu, thần phách cảnh cường giả, không phải là số lượng chồng chất liền có thể thắng lợi. Nếu thật là số lượng có thể thủ thắng, đó cũng không sợ những cái kia nội bộ tông môn. Nếu Tô Minh chủ đã đem tất cả thần phách cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả đều là nhận hết rồi, kia căn bản cũng không có vấn đề. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là cười nói, nếu như những này đều là bị Tô Đồng cho bao lãm, vậy liền thật không có bọn hắn chuyện gì. Dù sao thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả hướng bọn hắn mới có uy hiếp, nếu là lấy xuống, bọn hắn nếu là không có thể đối phó, kia cũng không có mặt đến gia nhập Tô Minh rồi. Hừm, nếu là loại này, vậy khi nào tấn công bên trong? Trầm Nghị lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Dù sao hiện tại đã là đem hết thảy tất cả đều là sắp xếp xong xuôi, ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ, cần sớm. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, chuyện này nếu là bị nội bộ người phát hiện, đến lúc đó có thể sẽ bỏ ra nhiều tiền mời tới thần hồn cảnh cường giả. Đến lúc đó tuy rằng Tô Đồng cũng có biện pháp đối phó, coi như khá là phiền toái rồi. Hừm, bất quá hiện tại liên minh còn cần một ít nhân thủ, dựa vào chúng ta những tông môn này là không đủ. Ôn Tuyền giải thích một câu, bây giờ chỗ này ngoại trừ Tô Đồng chỉ có 7 cái tông môn mà thôi, số người cộng lại cũng không đủ đúng. Bước vào Lôi Minh quận bên trong, không nói đắc tội tất cả tông môn, nhưng cũng có một phần tông môn là sẽ đắc tội. Đến lúc đó số người không đủ, nhưng cũng bất hảo ứng phó. Hừm, thật, chúng ta là một cái liên minh, số người dĩ nhiên là không thể quá ít. Lúc này, Xương Trắng cũng là đồng ý Ôn Tuyền thuyết pháp, người số lượng ít rồi, đến lúc đó một ít thực lực tương đối kém, cũng ăn thiệt thòi. Tô Đồng không thể nào đối phó thực lực mạnh, còn phải phân tâm tới đối phó thực lực tương đối kém. Điều này cũng đúng. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Chuyện này, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy, bước vào Lôi Minh quận bên trong, nếu là có người ngăn trở, chính là diệt tông. Nhưng bây giờ nghĩ lại, loại này đắc tội người cũng nhiều. Về sau nếu là mình không còn Tô Minh, có thể sẽ có người trả thù. Cho nên vẫn là cần một ít những tông môn khác gia nhập. Mà ta đã là ban bố rất nhiều thiệp mời rồi. Không được tông môn, không nhiều. Ôn Tuyền lúc này cũng là giải thích một câu. Dù sao lại chuyện này, rất nhiều người đều là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như thắng lợi, cố nhiên là tốt. Nhưng nếu là thất bại, kia cũng sẽ bị Lôi Minh quận nội bộ tông môn diệt. Huống chi thắng cũng không có quá nhiều chỗ tốt, tài nguyên nhất định là sẽ bị cường đại tông môn lấy đi. Còn không bằng tại đây Lôi Minh quận trung bộ đi. Hừm, loại này, ngươi tái phát một lần thiệp mời, ta đến lúc đó sẽ ở đây trong liên minh thả một ít công pháp linh kỹ. Những công pháp này linh kỹ cấp bậc cao nhất là linh cấp bát phẩm, đến lúc đó theo như góp phần lấy được. Tô Đồng lúc này cũng là tính toán đem phía trước cướp đoạt mà đến công pháp linh kỹ đều là nhét vào đây trong liên minh. Dù sao tại Tô Đồng trong tay cũng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng trực tiếp bỏ ở nơi này đi. Linh cấp bát phẩm, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phùng Húc Nghiêu và người khác cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Đồng vậy mà nguyện ý lấy ra linh cấp bát phẩm công pháp cùng linh kỹ đi ra. Đây chính là bọn hắn cũng không có nha. Các ngươi tông môn cũng không có sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Hắn còn tưởng rằng những thực lực này phi thường cường đại tông môn cũng không có linh cấp bát phẩm công pháp cùng linh kỹ. Không có, không có nha. Chúng ta chắc có sao? Trầm Nghị lúc này cũng là bất đắc dĩ mà hỏi. Loại này cao cấp bậc công pháp, bọn hắn làm sao có thể nắm giữ đâu? các ngươi sẽ không có sao? Tô Đồng lúc này, so với bọn hắn còn muốn bất đắc dĩ đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những tông môn này, thậm chí ngay cả linh cấp bát phẩm công pháp linh kỹ cũng không có. Vậy chúng ta nếu như đối liên minh có góp phần, cũng có thể, chấm ngoặc kép, Phùng Húc Nghiêu lúc này, cũng là yếu ớt mà hỏi. Linh cấp bát phẩm công pháp, hắn cũng muốn nha, đương nhiên, mọi người đều là liên minh một phần tử, chỉ phải có đầy đủ góp phần, dĩ nhiên là có thể thu được. Tô Đồng khẽ mỉm cười, những công pháp này linh kỹ, đối với hắn mà nói, đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù sao Tô Đồng chính là có thần cấp công pháp tồn tại. Về phần linh kỹ, hắn nhìn thấy, đều có thể học được. Những cái linh kỹ kia, hắn cũng có rồi. Quá tốt, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Những tông chủ này, hiên chủ, khuyết chủ chờ một chút, cũng đều là phi thường kích động. Nếu như nắm giữ linh cấp bát phẩm công pháp, hoặc là linh kỹ, thực lực của bọn họ, đều có thể tiếp tục tiến bộ. Hừm, vậy chuyện này, ta đi xử lý. Ôn Tuyền lúc này, cũng nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Hừm, tất cả tông môn, người đến an bài, nếu như những cái kia biến số lớn, hoặc là cỏ đầu tường, liền không có cần thiết. Bởi vì có chút tông môn, tham sống sợ chết, vì công pháp, mới gia nhập, đến lúc đó chiến đấu, rất có thể trở thành cỏ đầu tường, cũng sẽ có rất lớn biến số. Dĩ nhiên là không thể nhận. Hừm, cái này ta biết. Ôn Tuyền nói ra, những người này tự nhiên là không có khả năng tiến vào Tô Minh bên trong. Liền tính thực lực còn có thể, nhưng đối liên minh lại nói, không phải có chỗ tốt nhiều vô cùng, kia cũng không có cần thiết. Cũng chỉ Phùng Húc Nghiêu loại thực lực này mới miễn cưỡng để cho Dục Ngày Hiên gia nhập. Nếu không, biến số quá lớn, không dễ khống chế. Hừm, liền đây 7 ngày, 7 ngày sau đó, chúng ta liền trực tiếp tấn công Lôi Minh quận bên trong. Đối với bước vào Lôi Minh quận bên trong, vốn là Tô Đồng chẳng qua là cảm thấy thú vị, nhớ phải giúp Kính Nguyệt Khuyết đạp vào mà thôi. Có thể liên minh hiện tại thành lập, còn nói Tô Minh, Tô Đồng còn trở thành minh chủ, vậy thì càng thêm muốn đi vào Lôi Minh quận nội bộ. Được, ta biết rồi. Ôn Tuyền trả lời. Mà Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn về phía người phía dưới. Thời gian ngay tại 7 ngày sau đó, đến lúc đó sẽ cho người thông báo các vị phó minh chủ. Lúc này cũng không có chuyện gì làm. Nếu như các vị phó minh chủ có chuyện, cũng có thể tự động rời đi. Ha ha, Dục Ngày Hiên còn có chút sự tình. Vậy ta liền cáo từ. Phùng Húc Nghiêu là cái thứ nhất mở miệng. Sau đó liền là đối Tô Đồng chắp tay. Ly khai, vậy ta cũng xin cáo từ trước rồi. Trầm Nghị lúc này, cũng là chắp tay rời khỏi. Còn dư lại Ninh Yên, Xương Trắng còn có Diêu Diệp, cũng đều là đồng thời ly khai. Chỉ có Phù Nhược Linh, còn ở lại chỗ này. Đã lâu không gặp, thật không ngờ, người dĩ nhiên là tại đây Lôi Minh quận bên trong. Sống đến mức cường đại như thế. Phù Nhược Linh nhìn về phía Tô Đồng, mỉm cười nói. Người cũng chẳng phải trở thành Thiên Điểu Tông tông chủ. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Mặc dù mới đi qua không lâu, nhưng mà Phù Nhược Linh đã là dựa vào chính mình luyện hóa hoàn toàn phù tinh lưu lại linh lực, đạp vào thần phách cảnh tứ phẩm, cũng là phi thường có thiên phú. Tô Minh chủ, Phù tông chủ không bằng đến phía sau lại nói chuyện cũ. Ôn Tuyền lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh, cười nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Phù Nhược Linh nhìn về phía Ôn Tuyền, đôi mắt đẹp nhất chuyển. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.